Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, tâm hắc thủ đen. Cái gì nghịch thọ quả? Nhiễm Hải Triều cố nén đau đớn, năm chữ từ trong hàm răng gạt ra, tại thạch diễm tử hoàng nguyên hỏa áp chế xuống, thiêu đốt cảm giác khiến hắn sống không bằng chết. Cùng vì võ tông cảnh vì sao khác biệt sẽ lớn như vậy? Giờ phút này Nhiễm Hải Triều trong đầu toàn bộ đều là lần thứ nhất nhìn thấy thạch diễm hình tượng. Biết được thạch diễm giả mạo xích hỏa trộm đại đương ra về sau. Hắn tại phía sau rèm cố nén ý cười. Về sau đem thạch diễm khi quân cờ loay hoay. Chỉ đợi tại bướm vị sự tình thượng tướng thạch diễm giá trị tối đại hóa. Không có nghĩ rằng, một bước sai, từng bước sai, lại đi cho tới bây giờ. Hắn bị thạch diễm tùy ý nghiền ép, quỳ gối thạch diễm trước không ngẩng đầu được lên. Trong lòng phức tạp, đắng chát, khó tỏ bày, ngươi là nói ta võ tông thực lực là dùng nghịch thọ quả tăng lên. Trong lòng phức tạp, đắng chát bên trong, Nhiễm Hải Triều toàn thân giật mình, nhanh chóng kịp phản ứng. Thạch diễm đồng tử bên trong, đại hoang khí tức tràn ngập, khiến Nhiễm Hải Triều vẻ mặt hốt hoảng, sau đó hôn mê ngã xuống đất, cho hắn bên trên phong ma châm cùng tì bà tỏa, đưa đến thẩm vấn khu vực đi. Thạch diễm phất tay, trách không được hắn phát giác Nhiễm Hải Triều yếu, yếu như một tên phổ thông võ tông, không có chút nào trước kia cùng giai vô địch. Vượt cấp mà chiến khí khái cùng thực lực, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nghịch thọ quả bên trên. Cũng thế, muốn để Nhiễm Hải Triều từ thực đan cảnh đỉnh phong nhảy lên đến võ tông cảnh, phải tốn hao giá lớn bao nhiêu? Tuy nói có rồng sinh ao cùng thái ất thánh tuyền phụ trợ, nhưng giá quá lớn, cái long toàn bộ thân gia có lẽ mới đủ, có thể đem Nhiễm Hải Triều chữa khỏi khôi phục. Đã là cực lớn đại giới, lại thêm đem Nhiễm Hải Triều tăng lên tới võ tông cảnh. Thạch diễm giễu cợt một tiếng, uổng Nhiễm Hải Triều thông minh một đời, vẫn là bị người lợi dụng, nuốt ăn nghịch thọ quả a, lấy tuổi thọ của mình đến để cho mình đạt được võ tông cảnh. Hắn hiện tại càng phát ra hiếu kỳ, có thể để cho cái long như thế hao phí. Lừa gạt Nhiễm Hải Triều bí mật là cái gì? Cho nên mới để cho thủ hạ đem Nhiễm Hải Triều đưa đến thẩm vấn chi địa. Mà không phải trực tiếp giết chết. Là, Lục Bạch mấy người kịp phản ứng. Cùng mặt khác ba tên ngàn mục vệ trưởng ngoan ngoãn tiến lên xử lý. Không dám nhìn thẳng thạch diễm. Ngăn chặn kinh hãi trong lòng. Một tên võ tông a. Tại thạch diễm trong tay dĩ nhiên không có khiêng qua mấy chiêu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, thạch diễm có một chiêu đem Nhiễm Hải Triều đánh giết thực lực. Quá mạnh, một chút cũng không có đụng tới linh dược. Linh thạch, cực tốc vượt cấp phù phiếm. Đại nhân mưu trí vô song, cưỡng ép áp thấp thực lực mình. Đủ kiểu lợi dụ, dẫn cừu nhân tới cửa. Chính tay đâm cừu địch. Tùng Nguyên nửa quỳ mà xuống, ngôn từ chuẩn xác, 10 phần khẳng định, giống như hắn lúc trước liền biết được thạch diễm tại ẩn giấu thực lực. Lời này vừa nói ra, chúng ngàn mục vệ quỳ xuống đất, khâm phục bên trong xen lẫn một tia hiểu rõ. Thì ra là thế, Lục Bạch lông mày nhảy lên, hắn làm sao có chút không tin đâu. Bất quá thật thật giả giả đều không trọng yếu. Coi như thạch diễm trên thân thật có thể cấp tốc tăng thực lực lên bảo vật. Cũng không phải hắn một cái nho nhỏ thân vệ trưởng có thể nhúng chàm. Không có quan hệ gì với hắn. Hảo hảo làm việc, thẩm vấn chi địa, Nhiễm Hải Triều đã bị phong ma châm cùng tì bà tỏa phong cấm. Song trọng áp chế xuống, một thân võ tông thực lực biến mất, cùng người bình thường không quá mức khác nhau. Đại nhân. Làm sao thẩm, Lục Bạch chê cười không ngừng xoa động thủ trưởng. Thẩm vấn a, hắn thành thạo nhất, tại toàn bộ tiệt mạch tu. thẩm vấn phương diện mạnh hơn hắn không có mấy cái. Trước thẩm, lúc nào hắn chủ động hô nguyện ý bàn giao, lại ngưng, Thạch Diễm tùy ý khoát tay, Tùng Nguyên kéo tới một cái ghế, để Thạch Diễm tại lồng giam bên ngoài ngồi xuống, nham tương tạo thành lồng giam, chiếu rọi Thạch Diễm mặt mũi sáng tối chập chờn, ở trong mắt Lục Bạch có chút dữ tợn, ngài yên tâm, việc này giao cho tiểu nhân, có thể 100% yên tâm. Tiểu nhân chiếu ngục hình phạt thuần thục tại tâm, chính là phía trên mới truyền thừa thạch thị cực hình. Tiểu nhân cũng học xong, đại nhân ngài xem trọng đi. Lục Bạch hướng Thạch Diễm trọng vỗ ngực thân, cơ hồ liền chênh lệch hạ quân lệnh trạng. Thạch thị cực hình, đứng sau lưng Thạch Diễm Tùng Nguyên giật mình, liếc nhìn Thạch Diễm liếc mắt, nhưng không dám xác định, trên đời này họ Thạch thì thôi đi. Không cần thiết cái gì đều hướng Thạch Diễm trên thân nghĩ. Thạch Diễm sau khi ngồi xuống, hướng Tùng Nguyên dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm thấp giọng nói. Người trong bóng tối tra một chút, hoàng thành ai cất giữ có chí dương công pháp, thuộc hạ minh bạch, Tùng Nguyên ghi tạc đáy lòng. Lục Bạch nhe răng cười một tiếng, tiến lên mấy bước. Đứng ngừng bị trói trên trụ đá Nhiễm Hải Triều trước 1 mét chỗ. Đại nhân, cột đá bên cạnh, sớm đã chuẩn bị xong thi hình người. Đem một chậu nước đá đổ vào tại Nhiễm Hải Triều trên đầu. Khiến Nhiễm Hải Triều yếu ớt tỉnh lại. Bọn hắn không nhìn thấy. Thạch Diễm trong mắt đại hoang khí tức tiêu tán. Nhiễm Hải Triều mới có thể tỉnh lại. Chỉ tưởng rằng chính mình nước đá có tác dụng. Nơi này là Nhiễm Hải Triều nhìn chung quanh bốn phía, thấy được nham tương lồng giam bên ngoài Thạch Diễm, cùng Thạch Diễm đối mặt liếc mắt, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt đem trong mắt oán độc tán đi, dùng Nhiễm Hải Triều mổ ra pháp, Lục Bạch cười âm hiểm một tiếng, trực tiếp cho mắt làm người đến cái hung ác, cái gì mổ ra pháp, Nhiễm Hải Triều kinh ngạc trợn mắt, khục. Tùng Nguyên một hơi ra xóa, quay người liền ho khan mấy tiếng, mới đưa khí thuận tới. Hắn thần sắc cổ quái, quá độc ác, danh tự này nhưng là muốn lưu truyền thiên cổ a. Ếch, Thạch Diễm nhìn thấy Nhiễm Hải Triều trong mắt kinh ngạc, khóe mắt lúng túng co rúm. Hắn cũng không nghĩ tới Lục Bạch sẽ dùng cái này hình. Còn ngay trước Nhiễm Hải Triều mặt nói ra, Thạch Diễm. Ngươi, Nhiễm Hải Triều phản ứng rất nhanh, hắn mãnh nhìn về phía Thạch Diễm, gầm nhẹ một tiếng, đè xuống tức giận lại lần nữa dâng lên, lồng ngực khí chập trùng không ngừng, thật độc a, lấy tên của hắn đặt tên chiếu ngục hình phạt mới ra, sẽ bị toàn bộ Hoàng Triều thẩm vấn tổ chức truy phủng, truyền bá, đây là muốn bị hậu thế vô số người đâm cột sống. Gì thù gì oán, Thạch Diễm lại như thế ác độc. Giờ phút này Nhiễm Hải Triều trong lòng, có đem Thạch Diễm xé xác xung động. Ngươi muốn như thế nào? Xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất. Thạch Diễm lạnh lùng nhìn chăm chú Nhiễm Hải Triều. Lục Bạch chuẩn xác nghe hiểu Thạch Diễm cạn lệnh. Quát to, lập tức tra tấn, chậm, Nhiễm Hải Triều liền quát một tiếng. Sắc mặt tức giận cùng hận ý lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Hắn gạt ra một vệt nụ cười nói. Ta đều bàn giao, đừng nhúc nhích hình. Cái Long nguyện ý giúp ta cùng Trấn Ma Địa có quan hệ. Đều là người thông minh. Nhiễm Hải Triều biết được. Chiếu ngục hình phạt không ai có thể kháng trụ. Muốn sống không được muốn chết không xong. Cùng nó cuối cùng còn muốn nói. Không như bây giờ nói, khỏi bị da thịt nỗi khổ, tra tấn, Thạch Diễm nhắm mắt, ếch, Lục Bạch ngạc nhiên, hắn đều chuẩn bị ly khai, bí mật hiển nhiên không phải hắn có tư cách nghe, nghe rất có thể liền mất mạng, có thể vạn vạn không nghĩ tới, cái này mắt làm người đều chuẩn bị bàn giao, Thạch Diễm còn muốn tra tấn, có ý tứ gì? Nhiễm Hải Triều trên mặt tươi cười cứng đờ. Hắn cho là mình nghe nhầm. Thạch Diễm đây là cái gì thủ pháp làm việc? Được rồi, Lục Bạch hoàn hồn, ra hiệu hai tên ngàn mục vệ bắt đầu. Nửa giờ ở giữa, từng đảo giữa tiếng kêu gào thê thảm, Thạch Diễm liền mí mắt đều không có rung động một chút. Hờ hững lạnh lẽo nhìn Nhiễm Hải Triều thụ hình, Lục Bạch mấy người rời đi, nơi này chỉ còn Thạch Diễm cùng Nhiễm Hải Triều. Nhiễm Hải Triều đã bị linh dược chữa khỏi, toàn thân vô lực nhìn qua Thạch Diễm, sắc mặt tiếu dung không giảm. Thạch Hắc Thủ, giang hồ truyền ngôn không giả, hắn cái này danh môn đồ, thật là tâm hắc thủ đen a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.